Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2232, ta tốc độ nhanh. Không được sao, đại bàng hồi phục lạnh lùng, một tia khí tức âm lãnh từ trên người nó phát tán ra. Coi như Tần Ngạn cùng Tần Tu bây giờ đã là tiên nhân, cũng là nhịn không được âm thầm dùng mình một cái. Một luồng hơi lạnh từ sống lưng lưng bốc thẳng lên. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Tần Ngạn hai huynh đệ vội vàng nói. Ta phụng chủ nhân chi mệnh muốn gặp chủ mẫu. Đại bàng nói, tiếng như kim thiết lộ ra băng lãnh. Tần Ngạn hai huynh đệ nhìn nhau một chút. Sau đó từ Tần Ngạn mở miệng nói. Đúng lúc, hôm nay sáu vị tông chủ phu nhân hẹn Liễu tiên tử. Hoa sư bá bọn người ở tại tầng cao nhất lầu các thưởng thức trà. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Tốt, đại bàng gật gật đầu. Không có nửa câu lời thừa. Đại bàng đi theo Tần Ngạn một đường hướng tiên thuyền tầng cao nhất lầu các mà đi. Trời cao mây nhạt, phía trên là xanh thảm bầu trời. Phía dưới là mênh mông vô bờ hạo đáng biển rộng. Một chút hòn đảo tinh la kỳ bố. Đáp lấy tiên thuyền giữa không trung, theo gió vượt sóng, tiến lên. Thưởng thức trà ngôn hoan tất nhiên là có một phen đặc biệt, nhàn nhã hài lòng. Đột nhiên, Liễu Linh mái tóc màu đỏ không gió mà bay, như một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Một đôi mắt đẹp hướng lầu các nhập khẩu xuyên suốt đi hai đạo màu đỏ rực ánh sáng. Liễu tiên tử đừng phải kinh ngạc, hẳn là chúa công nhà ta người. Hoa Mạn Ngâm vội vàng nói, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, nàng tự nhiên cũng rõ ràng chim đại bàng khí tức, chỉ là hôm nay chim đại bàng khí tức cùng dĩ vãng so ra mịt mờ khó lường rất nhiều. Nếu không là nàng những năm này chuyên cần không ngừng, tu vi tăng lên không ít, chỉ sợ lập tức vẫn không có thể phát hiện cùng nhận ra tới. Cát đại ca người. Nhưng hắn trên người có khí tức tử vong. Trước đó ta tuyệt đối không có gặp qua. Liễu Linh cau mày nói. Trên mặt viết đầy nghi hoặc. Nàng mặc dù chỉ có tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng thật muốn luận thực lực. Coi như tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Nếu là bình thường mặt hàng. Cũng có thể trực tiếp trấn sát. Cái này tiên thuyền cứ như vậy lớn. Lại có người nào còn có thể trốn được cảm giác của nàng. Liễu Linh vừa dứt lời. Tần Ngạn đã dẫn đại bàng leo lên lầu các. Liễu Linh dù sao cũng là đại gia tộc xuất sinh. Trên thân có cổ xưa thần cầm huyết mạch. Ánh mắt tự nhiên độc ác. Lập tức liền xuyên thủng đại bàng chân thân. Thiên thi. Có thể biến hóa thành người thiên thi. Liễu Linh trong mắt lập tức đều trợn tròn. Thiên thi. Đối với cái khác tiên nhân có lẽ cực kỳ hiếm thấy. Cũng rất cường đại, nhưng đối với Liễu Linh mà nói lại tính không được cái gì. Nhưng có thể tại thiên thi giai đoạn liền biến hóa thành người. Coi như Liễu Linh xuất sinh đại gia tộc cũng chưa bao giờ thấy qua. Chim đại bàng cũng không để ý tới Liễu Linh. Chỉ là tiến lên đối với Liễu Giai Giao sáu vị tông chủ phu nhân quỳ một chân trên đất nói. Bái kiến sáu vị chủ mẫu, đại bàng phụng chủ nhân chi mệnh có việc bẩm báo. Cái này, Liễu Linh thấy chim đại bàng không chỉ có thể biến hóa thành người. Hơn nữa nhìn nó trí thông minh rõ ràng cùng thường nhân không có gì khác biệt. Không khỏi càng phát ra giật mình. Ngươi là chim đại bàng. Liễu Giai Giao sáu người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chim đại bàng biến hóa thành người. Một mặt giật mình nói. Về chủ mẫu, chính là tiểu nhân, chim đại bàng cung kính trả lời. Nguyên bản lạnh lùng biểu lộ như băng tuyết tan, dĩ nhiên lộ ra một vệt màu ấm tới. Đối mặt chủ mẫu, chim đại bàng tự nhiên không dám giống đối mặt Tần Ngạn hai huynh đệ đồng dạng. Liễu Giai Giao mấy người sáu người thấy quả nhiên là chim đại bàng. Khó tránh khỏi lại là một trận giật mình, nhưng rất nhanh vẫn là lấy lại tinh thần. Mỉm cười nói, ngươi đứng lên mà nói đi. Các nàng rất rõ ràng Cát Đông Húc đối với hắn dưới chướng 62. đầu cương thi sủng ái, căn bản sẽ không coi chúng là không có sinh mệnh cương thi đến đối đãi. Tự nhiên cũng không dám khinh mạn đại bàng. Tạ chủ mẫu, đại bàng nói tiếng cảm ơn, sau đó mới đứng dậy, thấy Liễu Linh nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thông linh thiên thi. Hơn nữa còn là biến hóa thành người thiên thi. Chủ nhân nói hắn muốn độ tiên anh thiên kiếp, cần tìm một chỗ hoang vắng trốn không người độ kiếp. Đại bàng sau khi đứng dậy, bẩm báo nói, cái gì? Đông Húc muốn độ tiên anh thiên kiếp. Liễu Giai Giao đám người bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kinh hỉ, lão đại muốn độ thiên kiếp, tông chủ muốn độ thiên kiếp. Hồ Mị Nhi đám người nghe vậy cũng đều bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kinh hỉ. Các nàng đều rất rõ ràng, phủ chủ cùng với các nàng không tầm thường. Hắn một khi độ quá thiên kiếp, như vậy thiên ma phủ tất nhiên có thể tại Huyền Viêm chân tiên phủ nội địa thăng bằng gót chân. Nếu không, coi như thiên ma phủ diệt Xâm La môn, một khi có môn phái càng mạnh mẽ hơn lấn tới cửa đến, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bị bức phải xuất động thần binh. Mà thần binh mới ra, để lộ tin tức, thiên ma phủ liền chân chính nguy hiểm. Nhưng Cát Đông Húc một khi độ quá thiên kiếp, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Hắn tại tiên thai thời liền có trấn áp hắc diêm thực lực. Một khi bước vào tiên anh đại đạo, Hồ Mị Nhi đám người tuyệt đối tin tưởng Cát Đông Húc trấn sát tiên anh hậu kỳ tiên nhân liền cùng giết gà vịt đồng dạng. Khi đó trừ Huyền Viêm chân tiên phủ, còn có ai dám gây thiên ma phủ? Cát đại ca muốn độ thiên kiếp, trong đám người chỉ có Liễu Linh tâm tình có chút phức tạp. Đã có vì Cát Đông Húc cảm thấy từ đáy lòng hoan hỉ, lại khó tránh khỏi có như vậy một điểm nhỏ thất lạc. Nàng còn muốn lấy che giấu tung tích tốt giúp đỡ lấy Cát Đông Húc một phen, cũng coi là báo một điểm năm đó cứu mạng ân tình. Kết quả Cát Đông Húc lập tức sẽ độ tiên anh kiếp. Một khi hắn vượt qua tiên anh kiếp, lấy thực lực của hắn tại Huyền Viêm chân tiên phủ địa bàn chỉ sợ còn thật không có mấy người có thể uy hiếp đạt được hắn. Kể từ đó, nàng cũng đã thành anh hùng không đất dụng võ. Đáng thương Liễu Linh còn không biết, một khi Cát Đông Húc vượt qua tiên anh kiếp, lấy thực lực của hắn cùng giấu giếm rất nhiều thủ đoạn, liền liền Huyền Viêm chân tiên chỉ sợ đều khó mà uy hiếp hắn. Đúng vậy, chủ nhân gần nhất liền muốn độ tiên anh thiên kiếp. Đại bàng gật đầu nói, Liễu Linh, người cũng biết vùng này có chỗ nào hoang vắng không người. Liễu Giai Giao đạt được đại bàng trả lời khẳng định, nhìn về phía Liễu Linh hỏi, trải qua hơn 2 năm phi hành, chúng ta đã nhanh tiếp cận Huyền Viêm chân tiên phủ chủ yếu thế lực khu vực. Vùng này đã bắt đầu có không ít hòn đảo lẻ tẻ tọa lạc trên biển lớn. Có chút còn tiên khí tràn đầy, có nhiều tu sĩ hoặc là tiên nhân ở phía trên tu hành, cũng thường xuyên trên biển lớn lui tới. Muốn chân chính hoang vắng không người chỉ sợ tương đối khó khăn. Bất quá tu sĩ độ tiên anh kiếp tại Xích Thành Sơn Đại Động Thiên một vùng có lẽ là đại sự kinh thiên động địa tình, nhưng ở đây lại tính không được cái gì, sẽ không có người ngạc nhiên. Thật cũng không tất yếu nhất định phải tìm cái hoang vắng trốn không người, tìm người tương đối lui tới ít một chút địa phương chính là. Liễu Linh trả lời, không được, chủ nhân độ kiếp nhất định phải hoang vắng trốn không người. Đại bàng lúc này bác bỏ nói, vậy chúng ta chỉ sợ còn phải đi trở về. Liễu Linh nói, đã phủ chủ như vậy bàn giao, đừng nói đi trở về, coi như trở về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, chúng ta cũng nhất định phải lập tức trở về. Hoa Mạn Ngâm nói, vậy được rồi, chỉ là biển rộng mênh mông, coi như quay đầu, muốn tìm hoang vắng trốn không người, cũng phải tìm một phen. Liễu Linh nói, đã như vậy, ta tốc độ nhanh, còn xin chủ mẫu trước tạm thời ngừng thuyền cùng đây. Ta quay đầu bốn phía điều tra một phen, trở lại bẩm báo, đại bàng ôm quyền chờ lệnh nói, tốc độ ngươi nhanh, hẳn là còn có thể có ta nhanh sao? Vẫn là để ta đi. Liễu Linh nói, Liễu Linh, vẫn là để đại bàng đi thôi. Hắn không chỉ có hiểu rõ ngươi Cát đại ca tình huống, mà lại cùng ngươi Cát đại ca có đặc thù phương thức liên lạc. Đi tới đi lui thuận tiện, cũng có thể giúp đỡ quyết định. Liễu Giai Giao vội vàng nói, nàng chỉ biết là Liễu Linh là tiên anh sơ kỳ, nhưng thực lực cụ thể như thế nào lại không rõ ràng. Lại nào dám thả nàng ra ngoài bay loạn. PS, chương thứ 2 ở buổi tối, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.